Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi, chương 11, Gian Tình, góc truyện audio.com. A, một tiếng quỷ kêu kinh động địa khiến màng tai những người tại đai sảnh phát đau, đinh đương ra mặt run rẩy, có thể tưởng tượng được là thực đau a. Nam tử hán đại trượng phu một chút đau mà chịu không được. Được rồi đừng kêu nữa tốt lắm, nhổ ra cây châm, trên thân bạc chảy ra vài giọt máu đỏ. Người cố ý, đau chết ta. Phòng Duyên Tinh ở tại chỗ khiêu chân, tuy rất muốn nhu nhu mông, nhưng ngại mặt mũi đành nhẫn nhịn. Nhạc Sở Nhân không thèm để ý cười cười. Hiện tại còn ngứa không? Phòng Duyên Tinh oán giận nhìn Nhạc Sở Nhân, thật đúng là không ngứa tuy hồng trần còn chưa hết. Người đâm một châm sẽ không ngứa, không cần uống thuốc, trong ánh mắt rõ ràng viết ngươi nếu dám lừa ta ngươi nhất định phải chết. Nhạc Sở Nhân miễn cưỡng hừ hừ, lấy đau trị ngứa, nếu là không tin ta hoàn toàn có thể lại mệt nhọc cho ngươi thử đến 200. Hừ, không cần, run lên phất tay áo, Phong Duyên Tinh xoay người sang chỗ khác sửa sang lại y bào hỗn độn của chính mình. Thập bát, sau này không thể lại vô lễ đối với thất tẩu ngươi, nếu không, ngươi còn chịu vô tận đau khổ. Phong Duyên Thiệu đứng lên, thong dong đi tới, dứt lời, đảo mắt nhìn về phía Nhạc Sở Nhân. Đệ muội cũng hết giận rồi, đi xem Thích Kiến đi. Nhạc Sở Nhân gật gật đầu tới chỗ này chính sự còn chưa có làm đâu, chỉ lo cùng mấy tên hoàng gia này đấu võ mồm. Lúc trước đối Phong Duyên Thiệu ấn tượng coi như tốt đẹp, nhưng hiện tại, Nhạc Sở Nhân cũng không còn cảm giác. Quay đầu hướng tới Phong Duyên Thương vẫy tay, vẫn là tiểu bạch thỏ ôn hòa này làm người ta thích. Phong Duyên Thương khóe môi mỉm cười, vài bước đi đến bên người Nhạc Sở Nhân theo Phong Duyên Thiệu rời khỏi đại sảnh. Phong Duyên Tinh vừa mới ăn qua đau khổ vốn không muốn cùng Nhạc Sở Nhân đứng quá gần, chính là đi xem Thích Kiến. Thích Kiến chúng ta thuật hắn cũng biết đến, cân nhắc sau một lúc lâu rồi chạy theo ra khỏi đại sảnh. Hướng tới hậu viện vương phủ đi đến, đoàn người trên đường cũng không nói gì nhiều, hộ vệ thất vương phủ theo sau Tính Phong thực sốt ruột. Thích Kiến là huynh trưởng hắn, từ nhỏ đi theo bên người Phong Duyên Thiệu, sau hắn được phái đến bên người Phong Duyên Thương làm hộ vệ, nhờ quan hệ của Phong Duyên Thiệu cùng Phong Duyên Thương thật ra có thể thường xuyên gặp mặt. Nhưng từ sau khi Thích Kiến chúng tà thuật, hắn cũng chỉ gặp qua hắn hai lần, nay cũng không biết thành cái dạng gì. Mặc dù trong lòng biết Phong Duyên Thiệu sẽ không bạc đãi hắn, nhưng người chúng tà thuật có mấy ai có thể sống. Lo lắng huynh đệ ngươi, Nhạc Sở Nhân không biết khi nào đã thả chậm cước bộ đi tới bên người Thích Phong. Thích Phong rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng lúc này vẻ mặt thực lo lắng. Thích Phong cùng Nhạc Sở Nhân được cho là rất quen thuộc, hắn thường xuyên ra vào Lạc Xương Các, Nhạc Sở Nhân muốn cái gì thảo dược đều trực tiếp tìm hắn. Vương Phi, ngài có thể giải tà thuật kia sao? Nhìn thoáng qua Phong Duyên Thương đằng trước, Thích Phong đè thấp thanh âm hỏi. Nhạc Sở Nhân lắc đầu, ta bây giờ còn không phát hiện hắn rốt cuộc bệnh trạng thế nào, thấy được rồi trả lời ngươi cũng không muộn. Ngươi cũng đừng có gấp, nếu có một tia khả năng ta đều đem hết toàn lực cứu hắn. Sĩ thủ vỗ vỗ cánh tay hắn an ủi, Nhạc Sở Nhân làm động tác này thực bình thường. Tựa như đối với bằng hữu an ủi, không có một chút ý đồ khác. Nhưng mà, dù nàng cho đó là, góc truyện audio.com. Một động tác thực bình thường nhưng trong mắt người khác lại không như vậy. Thích Phong sắc mặt có chút biến hóa, mấy hộ vệ phía sau cũng kinh ngạc. Phong Duyên Tinh Thủy Chung vẫn đi ở phía sau là phản ứng mãnh liệt nhất như bắt được nhược điểm của Nhạc Sở Nhân, ba bước thành hai chạy vội tới phía sau Thích Phong cùng Nhạc Sở Nhân. Thất tẩu cùng Thích hộ vệ đang làm cái gì vậy? Lời hắn vừa nói ra, người phía trước đều quay đầu nhìn lại. Nhạc Sở Nhân nhíu mày, chưa hề nói chuyện, Thích Phong bên cạnh liền quỳ xuống. Là thuộc hạ du củ thỉnh thập bát ra trách phạt. Phong Duyên Tinh híp mắt hừ hừ, Phong Duyên Thương phía trước đi tới, tầm mắt xẹt qua mọi người, phượng mâu sâu thẳm. Làm sao vậy, thất ca, vương phi của ngươi cùng Thích hộ vệ có gian tình. Phong Duyên Tinh nhảy đến bên người Phong Duyên Thương, như sợ bị người khác đoạt công lao. Nhạc Sở Nhân không nói gì, nhướng lông mày xem xét bộ dáng ta cái gì cũng biết ta của hắn, hàm răng thực ngứa nha. Bẩm vương gia, 18 gia hiểu lầm. Vương Phi tâm địa thiện lương, biết thuộc hạ lo lắng cho binh tình của huynh trưởng an ủi hai câu, cũng không. Được rồi Thích Phong ngươi đừng nói nữa, thập bát thích xem vợ Phong Duyên Thương tình như vậy, chúng ta ai cũng không nói cho hắn xem nhiều một chút. Nhạc Sở Nhân đánh gãy lời nói của Thích Phong, cong khóe môi cười cười, rồi lấy ra lọ thuốc nhỏ bên hông. Ngươi hiện tại có thể tận tình cười to, cũng có thể hướng thất ca ngươi cáo trạng ngươi vừa rồi nhìn đến cái gì, nếu là cảm thấy trong lòng không thoải mái nói vô căn cứ cũng có thể. Sau ta sẽ cho ngươi nếm thử loại độc mắt mù lạn lưỡi tán này của ta, đảm bảo không ai giải được. Cười tủm tỉm gần từng tiếng, ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ. Phong Duyên Tinh lui bước về phía sau nhưng vẫn không phục. Ta chính là thấy ngươi thân thủ sờ Thích hộ vệ, ngươi dám không thừa nhận. Nhạc Sở Nhân cười lạnh, sờ soạng thì như thế nào, cần ta diễn lại một lần. Nói xong, thân thủ tại trên vai Thích Phong vỗ xuống hai cái. Phong Duyên Tinh lập tức nhìn về phía Phong Duyên Thương. Thất ca, người xem đó, ta không hề nói dối. Phong Duyên Thương thở sâu. Thích Phong đứng lên đi. Thập bát ngươi không cần cố tình gây sự, sang năm ngươi đã 10 năm, tại sao còn trẻ con như vậy? Phong Duyên Tinh giật giật miệng, hiển nhiên vẫn là cảm thấy mình có lý. Nhạc Sở Nhân hừ lạnh, lập tức vòng qua bọn họ. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, có thông minh cũng có ngu xuẩn, gỗ mục như thế bề ngoài hoa lệ bên trong rơm rạ, thật không hiểu là có dũng khí gì vẫn sống đến bây giờ. Phong Duyên Tinh tức giận đến cực điểm, Phong Duyên Thương thản nhiên nhìn hắn một cái rồi xoay người rời đi. Phong Duyên Tinh giật mình một cái, nhìn bóng dáng Phong Duyên Thương tim đập kịch liệt, Phong Duyên Thương vừa liếc mắt một cái lạnh thấu xương, trong ấn tượng, hắn chưa bao giờ gặp qua Phong Duyên Thương như vậy dọa người. Tức giận, đi vào một mảnh núi giả, Phong Duyên Thương cùng Nhạc Sở Nhân sóng vai đi ở đằng sau Phong Duyên Thiệu, cúi đầu nhìn thoáng qua sắc mặt Nhạc Sở Nhân không chút thay đổi, Phong Duyên Thương nhẹ giọng hỏi. Nhạc Sở Nhân giật giật ánh mắt, hừ, nếu không phải có ngươi ta không đem hắn giết chết cũng phải làm tàn phế. Phong Duyên Thương cười khẽ, nói như vậy, mặt mũi bổn vương cũng rất lớn a. Nhạc Sở Nhân ngẩng đầu nhìn hắn, huynh đệ tỉ muội của ngươi đều được như ngươi, chắc hẳn cha ngươi. Gocchuyenaudio.com, mừng đến nở hoa, Phong Duyên Thương khóe môi cứng đờ. Vương Phi là nói bổn vương tốt lắm, đúng vậy, khoa ngươi thực vui vẻ đi. Ôm song trưởng, Nhạc Sở Nhân lười biếng nói, tâm tình tốt lắm. Sĩ thủ vỗ vỗ bả vai Nhạc Sở Nhân, Phong Duyên Thương cười đến ôn hòa. Tính tình thập bát muốn sửa được rất khó, Mẫn Phi nương nương ở trong cung địa vị không cao trước kia thường xuyên bị xa lánh. Thập bát tuổi còn nhỏ nhưng cũng biết hết thảy, hắn tỏ ra kiêu ngạo cũng vì muốn bảo hộ Mẫn Phi nương nương, cũng coi như vì tình có thể chấp nhận được. Người muốn an ủi Thích Phong bổn vương hiểu, bất quá chủ tớ khác biệt vì miễn người khác có cớ để nói, ngày sau không thể lại làm như vậy. Nhạc Sở Nhân chậm rãi nháy mắt mấy cái cân nhắc một phen cũng đồng ý lời nói của Phong Duyên Thương, dù sao nàng hiện tại ở thời đại này, phải tôn trọng quy củ nơi này. Luôn dựa theo chính mình tính tình không câu nệ nếu mang đến tai họa cho người khác sẽ không tốt lắm, cho dù nàng không sợ tai họa gì gì đó a. Được rồi, về sau ta chỉ chụp ngươi, sờ ngươi khẳng định không có người nói cái gì đi. Trong lòng đồng ý, ngoài miệng lại như cũ khó chịu. Sĩ thủ sờ soạng cánh tay Phong Duyên Thương một phen, ý muốn trở về càng mãnh liệt. Thật sự ở đây cả đời, nàng buồn bực chết mất. Cách chương.